Hỏa Hẳn Lô bị đánh thức từ trong giấc ngủ say, cả giận kêu lớn, có đan dược thích hợp nhanh chóng tăng lên tu vi giai đoạn của ta hay không? Chu Hằng hỏi, tại sao lại là tên tiểu tử thúi ngươi này? Hỏa Hẳn Lô thở dài ai oán nói, ngươi không thể để bổn tọa ngủ một giấc yên ấm sao? Ngươi là một cái lò luyện đan ngủ nhiều làm gì? Chu Hằng vỗ cái nắp lò nói, sợ ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Hẳn Lô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ngươi có thể dùng kim nguyên đan, mỗi một viên đều tương đương với lực lượng của Nguyệt Minh Đế bình thường khổ tu một năm, cũng gọi là thanh hoa đan vốn để thăng cấp, tốt lắm. Ngươi đưa dược phương cho ta đi mua. Hỏa Hẳn Lô ước gì Chu Hằng không làm phiền nó, liền vội vàng lần lượt báo ra tên dược liệu, sau đó lại ngủ tiếp ngay. Vù vù, trong tay Chu Hằng còn lại hai viên Nguyệt Hoa đan, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định dùng ngay. Dù sao một năm sau lại có Nguyệt Hoa Liên thành thục mới, mà sau này, chuyện Nguyệt Hoa Liên sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng. Hiện tại các nàng cũng chỉ có thể mỗi giai đoạn ăn một viên Nguyệt Hoa đan, nhưng về sau thì có thể ăn như đậu phộng, một hơi trực tiếp hình thành 8 vầng trăng, chỉ cần lĩnh ngộ được cảnh giới thì đột phá cũng giống như chơi đùa. Chu Hằng phân biệt ăn vào hai viên Nguyệt Hoa đan, số lượng vầng trăng cũng một lần hành động đột phá đến 13. Chỉ là vầng trăng thứ 13 vừa mới hình thành một vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ, không bắt mắt chút nào. Hắn mở ra Huyết Hà Thiên Kinh, chính thức bắt đầu nghiên cứu bộ thiên địa kỳ thư này. Bộ thiên kinh này ngay từ đầu cũng không cam lòng thần phục với Chu Hằng, nhưng bị Hoặc Thiên giáo huấn, một trận sau đó mới thay đổi ngoan ngoãn, mặc cho Chu Hằng nghiên cứu như thế nào cũng không có phản ứng. Thiên kinh khác biệt với công pháp, cũng không có kế thừa đạo pháp loại hình văn tự gì. Như nhánh cây của Hoặc Thiên kia, ai sẽ nghĩ tới đó là hình thể của một bộ thiên kinh? Ai mà tin đó là một món bảo khí? Huyết Hà Thiên Kinh này cũng như thế, nhìn bề ngoài chỉ là một dải lụa màu máu. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện dải tơ này thật ra là từ máu ngưng tụ thành, lại không dính tay chút nào. Chu Hằng hít vào một hơi, tiếp đó dùng ý thức đi vào trong dải tơ màu máu kia. Cách chương.